Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 56, Thái Thái Liêu Thiên Hội tiếp ứng. 2017 năm ngày mùng 2 tháng 8 sáng sớm. Vương Cửu đón tốt đẹp chính là ánh mặt trời. Bắt đầu rồi thông thường bận rộn, một loại mà nói, tốt đẹp chính là sáng sớm nên như vậy vượt qua. Từ trong phòng ngủ bưng lên đồng chất chậu nước, đến ngoài phòng ngọt trong giếng lấy ngay ngắn một cái chậu nước. Tạt vào nằm y không nổi vật cưỡi trên mặt. Mấy ngày nay, vật cưỡi nằm y hiện tượng càng ngày càng nghiêm trọng. Hầu như mỗi ngày đều muốn nước lạnh hồ mặt mới hiểu được rời giường. Không phải vậy dù cho mặt trời lên cao cũng còn mơ mơ hồ hồ nói mớ. Còn nguyên nhân, đại khái có hai phương diện. Một là gần đây Trầm Khinh Minh tu vi liên tục đột phá. 29 ngày thăng cấp gió nổi lên trung cảnh. 31 ngày thuận lợi đột phá bất động bá thể thứ 2 tầng. Thân thể đang đứng ở kịch liệt biến hóa kỳ. Cần thời gian dài nghỉ ngơi. Một, khác phương diện, nàng mỗi ngày đều muốn nâng đưa tin Linh Ngọc cùng Lục Sân cãi nhau đến đêm khuya. Sau đó đầy bụng tức giận địa chăn trở đến nhanh bình minh lại vào ngủ. Này loại chính mình tìm đường chết tinh thần ngược lại là vô cùng phù hợp thông minh giả thiết. Thế nhưng làm chủ nhân, yêu cầu nghiêm khắc nhưng là nhất định. Nhưng mà giữa lúc hắn lấy hảo thủy thời điểm, bỗng nhiên bên hông Linh Ngọc bắt đầu đích đích vang vọng. Biểu hiện có người phát tới đưa tin xin, Lục Sân. Từ Linh Ngọc bên trong chiếu hình ra nữ tử chính là Lục Sân. Lúc này xem ra cũng là một mặt mệt mỏi. Hai cái mắt hạnh bên trong vằn vện tia máu. Liền ngay cả trước kia thiếu nữ một loại da rẻ đều có vẻ hơi khô héo đứng lên. Vương Cửu tiên sinh, xin lỗi vào lúc này quấy rối. Nhưng ta thật sự là không có biện pháp. Chỉ có thể cầu trợ ở ngươi. Vương Cửu nhìn Lục Sân tiểu tụy mặt. Đề nghị, dùng bạch lan linh thảo kết hợp ngũ hành nước sẽ khá hữu hiệu. Khăn mặt chườm nóng một hồi là có thể dài hiệu bảo đảm ướt. Lục Sân một mặt kinh ngạc. Thật sự, trước đây Tháng Minh cùng Thương Lan Phi đều là làm như vậy. Không có uổng phí lan linh thảo cũng có thể dùng gió xuân thổi tới lại tái sinh ngũ hành pháp thuật. Thay thế, chờ ta nhớ sao lục một hồi. Lục Sân vừa nói, một bên từ trong cửa tay áo lấy ra một con tinh xảo tiểu bút ký bản. Sau đó công phu ngay ngắn làm đất đem Vương Cửu nói dưỡng ra phương pháp phối chế ghi chép xuống. Đa tạ Vương Cửu tiên sinh chỉ điểm, thuận tiện hỏi một chút, nếu như tóc phân nhánh, chấm ngoặc kép, tình huống của ngươi, ta đoán hẳn là thần thức tu vi theo không kịp thật nguyên cảnh giới. Trong cơ thể kim ô hỏa quá mốc dẫn đến cuối sợi tóc khô héo. Như là không thể tăng mạnh thần thức, rèn luyện ra nguyên thần. Vậy cũng chỉ có thể bình thường nhiều đeo vạn năm huyền băng chi tinh những vật này. Điều hòa âm dương, thì ra là như vậy. Thụ giáo, Lục Sân cảm tạ địa gật gật đầu. Vừa muốn kết thúc trò chuyện, mới nhớ tới căn bản còn chưa bắt đầu nói chuyện chính sự đây. Ta là tới hỏi liên quan với Khinh Minh sự tình. Há, vậy ngươi chờ một chút. Vương Cửu nói, lại dùng thao hình trận bưng lên chậu nước chuẩn bị gọi người đứng lên. Lục Sân vội vã ngăn lại. Không, chớ để cho nàng. Ta là có chút lời muốn đơn độc thỉnh giáo ngươi. À, tốt. Một lát sau, Lục Sân uống một chén nâng cao tinh thần tiên trà. Lạnh trong mắt tơ máu cởi ra không ít. Mới mở miệng nói, ta từ không nghĩ tới, Khinh Minh lại là một như thế không thể nói lý hài tử. Vương Cửu nói rằng, đó là bởi vì ngươi không có sớm cho kịp đối với nàng tiến hành thông minh kiểm tra. Nếu như ngươi biết của nàng trí lực trình độ, thì sẽ không nói cái gì xưa nay chưa từng nghĩ lời. Nàng luôn luôn không thể nói lý. Lục Sân nhất thời một bộ ăn đồ ăn bị nghẹt thở vẻ mặt. Một lát sau khi mới mở miệng nói, ngoặc kép, ta thừa nhận chi mấy năm trước đối với nàng chú ý còn chưa đủ. Bất quá bây giờ vấn đề là, ta đã không biết nên làm sao cùng nàng trao đổi. Bất luận ta làm sao biểu đạt thiện ý, nàng đều không thể chính xác lý giải, thậm chí ác ý vặn vẹo. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu vỗ tay nói. Đúng đấy, nàng chính là như vậy. Rõ ràng tư chất bình thường thông minh hạ thấp, một mực ở đạp lên người khác thiện ý phương diện. Có thiên tài một loại tài năng, có lần thân thể nàng không thoải mái, tâm tình không tốt, ta cho nàng rót nước nóng. Nàng nhưng trào phúng ta không có bạn gái. Lục Sân khí đạo, đứa nhỏ này cư nhiên như thế bất hảo. Nàng có biết hay không có thể có thiên ngoại thần kiếm làm bên người kiếm linh là bao nhiêu vinh quang? Vương Cửu tán đồng nói. Chính là a, trước đây Cửu Châu trên đại lục người tu tiên đối với ta hoàn toàn tôn sùng rất nhiều, ngoại trừ Tháng Minh có lúc yêu thích không lớn không nhỏ. Đương nhiên, ta ngược lại thật ra không thèm để ý vật cưỡi lễ tiết, càng sẽ không cùng trí trương tính toán. Chỉ là đối với quan điểm của ngươi biểu thị tán đồng. Lục Sân thở dài nói. Tiền bối dày rộng nhân từ. Thật sự là cái kia chết nha đầu rất may. Lẽ ra ta làm trường bối của nàng, cũng có thể đối với tiểu hài tử tinh khí thật nhiều lượng dài. Nhưng có lúc nàng nói chuyện thật sự là tức chết người đi được. Ngày hôm qua ta hỏi nàng gần đây có phải là tu hành gặp phải vấn đề, có cần hay không trong nhà chống đỡ. Nàng lại nói thà chết cũng không cần dùng của ta tiền. Vương Cửu cảm động lây. Trước mấy ngày ta lòng tốt vì nàng phanh chế ngắm nhìn bầu trời. Nàng không những không biết cảm ơn, còn nói coi như chết đói cũng sẽ không ăn ta làm gì đó. Lục Sân cả giận nói, đứa nhỏ này quả thực vô pháp vô thiên. Ai, ta trước vốn tưởng rằng đứa bé kia như thế nào đi nữa đặc lập độc hành, dù sao cũng là người kia hài tử, làm việc đều sẽ có chút đúng mực, không nghĩ tới như thế khiến người ta thất vọng. Vương Cửu cũng nói, nếu như ngươi ở nàng lúc nhỏ liền vì nàng tiến hành một lần thông minh kiểm tra, thì sẽ không ôm ấp không thiết thực kỳ vọng, tiến vào mà sẽ không thất vọng rồi. Lục Sân nói rằng, nói đến điều này cũng tại ta. Ta trước đây chỉ muốn ở phong khởi cảnh trước, tu sĩ chủ quan nỗ lực so với ngoại vật trợ lực trọng yếu hơn nhiều lắm, liền có ý cô lập, khắt khe, khe khắt nàng. Nhưng không ngờ, nàng tu vi cố nhiên là cùng lên đến, tính cách nhưng cũng biến thành cực đoan đứng lên. Vương Cửu nói rằng, nếu như là tại Cửu Châu thời đại, người phương châm giáo dục liền không thể nói có lỗi. So với khéo léo làm người nơi đời năng lực, tu sĩ sống yên phận cơ sở vẫn là tự thân tu vi. Mà dù sao, đích xác rất nhiều người tính tình cô độc càng dễ dàng đạt được cao thành tựu. Chỉ ít lúc đó đại lục mạnh nhất tu sĩ liền là từ nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ, sau đó bị sư huynh đệ xa lánh lớn lên. Lục Sân được an bình an ủi, trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Thực sự là đa tạ tiền bối mong muốn cùng ta nói nhiều lời như vậy. Có một số việc ta cũng không biết nên tìm ai thương lượng mới tốt. Phong Vân là ngu ngốc, Kinh Luân ngoại trừ viết sách cái gì cũng không hiểu. Yên tỷ sợ là lại muốn đem chính mình con gái chào hàng cho ta. Thực sự là, chấm ngoặc kép, oán trách một phen sau, Lục Sân bỗng nhiên phát hiện thời đã không sớm. A, ta muốn cho Phong Vân làm điểm tâm đi tới, lần sau có cơ hội trò chuyện tiếp. Nói xong, Linh Ngọc liền ảm đạm xuống. Vương Cửu trầm mặc một hồi, tự nói, nhưng mà nàng còn giống như căn bản là không có nói đến đề tài chính đây. Nữ nhân Liêu Thiên quả nhiên là khiếm khuyết hiệu suất. Chỉ chốc lát sau, Trầm Khinh Minh cũng ngáp một cái từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy bên ngoài đã rừng rực đứng lên dương quang, không khỏi ngạc nhiên nói, ôi chao, cái kia Bạch Bản Kiếm lại không có dội ta nước lạnh. Lẽ nào hắn cũng dậy trễ? Sách, đường đường kiếm linh cũng biết ngủ nướng sao? Sau một khắc, một đạo màn nước phả vào mặt. Ta chính là chỉ đùa một chút a, đều dậy lại còn dùng nước lạnh dội ta, thực sự quá phân. Bữa sáng thời điểm, Trầm Khinh Minh nổi giận đùng đùng oán trách mình không công chính đãi ngộ. Liên đới dùng chiếc đũa cơm trộn động tác đều có vẻ sát khí tràn trề. Bất quá ăn cơm đến, cơn giận của nàng cũng rất nhanh rời đi mục tiêu. Nói đến, Lục Sân người phụ nữ kia thực sự là tốt quá phận a. Tối ngày hôm qua nói đến tu hành vấn đề, không hỏi đúng sai phải trái liền một mực, chắc chắn lấy tư chất của ta nhất định sẽ gặp phải bình cảnh cửa ải khó, còn nói ta tu vi quá kém sẽ lau hắc gia tộc. Cho nên nàng mong muốn nhìn ở gia tộc trên mặt kéo ta một cái. Thực sự là, ai mà thèm a, mỗi lần nói chuyện với nàng, cũng cảm giác mình khí huyết sôi trào, đầu óc ầm ầm loạn trướng, khí huyết sôi trào. Cái kia ngươi nói sớm a, ta có thể nhờ đánh một chút khí huyết. Chấm ngoặc kép, không cho đánh. Trầm Khinh Minh như chặt đinh chém sắt, sau đó giải thích nói, chỉ ít này hai ngày không được, ta muốn đi câu lạc bộ tham gia xác định đẳng cấp kiểm tra. Này mấy ngày trạng thái phải giữ vững tốt vô cùng mới được. Xác định đẳng cấp kiểm tra, đó là cái gì? Trầm Khinh Minh đơn giản giải thích một phen. Bây giờ nàng thoát ly gia tộc, tu hành tài nguyên thiếu nghiêm trọng, đặc biệt là thiếu hụt luận bàn đối tượng. Vào lúc này Thanh Vân Thành bên trong một ít kiếm đạo câu lạc bộ là được cần phải bổ sung. Trầm Khinh Minh gia nhập là rời núi kiếm đạo câu lạc bộ, xem như là Thanh Vân Thành bên trong kể đến hàng đầu trình độ. Chỉ là ở trung tâm khu vực thì có ba nhà chi nhánh. Trầm Khinh Minh thường đi thì còn lại là Thành Đông một nhà thứ cấp câu lạc bộ. Thường cùng đều là phong khởi cảnh kiếm tu hạ giáo viên nhóm luận bàn tài nghệ. Nhưng mà trong câu lạc bộ có quy định nghiêm chỉnh, bất đồng đẳng cấp kiếm tu chỉ có thể cùng tương ứng đẳng cấp kiếm tu cùng giáo viên luận bàn. Trầm Khinh Minh tuy rằng nhiều lần bị người trào phúng tư chất không tốt, nhưng đó cũng là lấy lý ra đại viện tiêu chuẩn mà nói. Phóng tới trong câu lạc bộ nàng chính là đặc cách tinh anh. Đặc biệt là khoảng thời gian này liên tục đột phá cảnh giới, cũng rất muốn một lần nữa xác định đẳng cấp, cùng càng tài nghệ cao người luận bàn. Đối thủ đã cơ bản định xong, muốn liên chiến ba tên phong lên cao cảnh đối thủ, như thắng ta là có thể định đến cộng ba đẳng cấp, hưởng thụ rất nhiều quý khách phúc lợi, còn có thể cùng Vân Dũng cảnh đối thủ luận bàn, chính thích hợp phát hiện giai đoạn cân. Vương Cửu trước chưa từng nghe qua kiếm đạo câu lạc bộ. Vấn đề, lúc này nghe Trầm Khinh Minh giải thích một phen, không khỏi rất cảm thấy hứng thú. Ở hắn lúc tuổi còn trẻ, kiếm đạo sơ thành liền du lịch Cửu Châu, kiếm thử thiên hạ, chăm trong chiến đấu mài giũa ra vô thượng mũi kiếm. Nhưng mà sau đó nhớ lại, đoạn thời gian đó hiệu suất kỳ thực rất thấp. Nếu như an tâm ở bên trong sơn môn bế quan tiềm tu, lấy tư chất của hắn cùng ngộ tính, tả hữu hỗ bác hiệu suất nói không chắc càng cao hơn. Chủ yếu vấn đề chính là, kiếm thử thiên hạ trong quá trình phần lớn thời gian đều dùng cho tìm người cùng câu thông rất xa, xôi gần nổi tiếng cao thủ, thực tế đánh nhau mới phát hiện hữu danh vô thực. Một ít không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, cũng ẩn giấu làm người kinh diễm sát chiêu. Sau đó trong thời gian còn lại, có 2/3 muốn dùng với khắc phục hậu quả. Lúc tỉ thí như thắng, có mấy người liền sẽ đem coi là vô cùng nhục nhã, trăm phương ngàn kế muốn trả thù lại, tình cờ cùng chút cao nhân tiền bối giao thủ. Tuy rằng lấy một chiêu nửa thức mà bị thua, nhưng thường thường có thể đem tiền bối làm cho vô cùng chật vật. Tiền bối bản thân đương nhiên thật không tiện cùng một người tuổi còn trẻ kiếm tu tính toán, nhưng là rất nhiều đệ tử thế hệ liền sẽ biểu hiện ra căm phẫn sục sôi dáng dấp, cùng Vương Cửu dây dưa không ngớt. Lúc đó Vương Cửu ra ngoài 5 năm, thực tế dùng cho mài giũa tự thân, ở trong thực chiến đề cao thời gian, sợ là liền 3 tháng cũng không có. Như vậy hiệu suất đúng là lớn đại tha chậm hắn thăng cấp tột cùng thời gian. mà lúc này nghe Trầm Khinh Minh nói cho tới bây giờ Tương Châu kiếm đạo câu lạc bộ. Quả thực hoàn mỹ dán vào lý tưởng của hắn. Tốt, mang ta đi chung đi xem một chút đi. Trầm Khinh Minh kinh ngạc nhìn Vương Cửu, liền trứng luộc trong nước trà từ trên đũa lướt xuống đến trên bàn. Cũng không có chú ý tới. Ngươi cũng muốn đi, làm sao vậy? Không có gì, chỉ là không nghĩ tới ngươi này kiểu chết chạch cũng có ra cửa hứng thú. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.